Chương 1266, Nhiệt tiêu. Một hơn cầu từ đặt trước. Phở lẹn đờ đế quốc hát chân châu cảng, đố mấy con thuyền. Chi này đội tàu chính là phẹn tần đám người đội tàu. Bọn hắn trải qua 2 tháng lặn lội đường xa, rốt cục về tới phở lẹn đờ đế quốc hẹn đi linh đứng tại trên bong thuyền. Hai tay chống tại rào chắn lên cảm thán nói, rốt cục trở về. Cố hương của ta, nhóm chúng ta thế nhưng là mang về không ít tốt đồ vật ta phẹn tần khẽ cười nói. Tạ ơn phẹn tần tiên sinh, 2 tháng này đến thật sự là làm phiền các ngươi. Hẹn đi linh có chút hành lễ nói tạ. Không cần khách khí, ngươi cũng là cho tiền. Phẹn tần nhẹ lay động đầu, 2 tháng này đến thiếu nữ ngược lại là 10 điểm thi lễ mạo. Kêu phẹn tần tiên sinh, lần tiếp theo đi thành trường An sẽ là lu cờ na ho đâu hẹn đi linh liền vội vàng hỏi. Phẹn tần suy tư một lát, nói, xem hàng hóa bán tình huống đi, nếu như hàng hóa bán tốt, bán xong nhóm chúng ta hơi làm điều chỉnh liền sẽ lần nữa xuất phát. Được rồi, kia đến lúc đó dễ dàng, ta còn muốn lại ngồi phẹn tần tiên sinh thuyền. Hẹn đi linh thăm dò tính hỏi. Đương nhiên có thể. Chúng ta thương hội ngay tại vương đô bên trong, người đến lúc đó liền có thể lưu ý thêm lưu ý phẹn tần ngược lại là cảm thấy không có gì, món tiền nhỏ cũng là tiền nha. Tạ ơn. Hẹn đi linh gật đầu nói tạ, đem tùy thân hành lý thu thập một cái, liền chuẩn bị xuống thuyền, dự định đi tìm người phục chép tiểu thuyết địa phương, muốn đi chuẩn bị phát hành tiểu thuyết. Đợi đến thiếu nữ sau khi đi, phẹn tần. Sì rút cùng giãn đôn 3 người bắt đầu sắp xếp người vận chuyển hàng hóa. Hồi trở lại phở lẽn đở đế quốc đường thượng thiên khí rất kém cỏi, nhưng là đối đồ sứ, nước hoa bảo hộ vẫn là rất xem chừng, không có hư hao mấy cái. Bùm bùm đa mở người hờ ơ u tại trong kho hàng đem hàng hóa cũng chuyển về ra, lớn lớn nhỏ nhỏ bé hàng hóa cũng đem đến cảng khẩu. Giờ phút này, Hắc Chân Châu cảng khẩu hội tụ lớn lớn nhỏ nhỏ bé thương nhân, các bình dân, bọn hắn buổi sáng liền nghe nói có đi mặt khác một mảnh đại lục thương đội nhập cảng khẩu. Thế là liền tự phát đi vào cảng khẩu, nghĩ biết rõ phẹn tần mấy người ra biển lâu như vậy, cũng mang về cái gì đồ vật, cũng nghĩ biết rõ kia phiến đại lục có cái gì. Si rụt đứng tại trên bong thuyền, chỉ vào cảng khẩu kinh hỉ nói, phẹn tần ngươi xem. Cảng khẩu tụ tập thật nhiều người. Xem ra, kia phiến đại lục là thật rất có lực hấp dẫn. Phẹn tần hài lòng gật gật đầu, là phải có lợi nhuận, bán được hàng hóa đến vậy coi như thuận tiện một chút. Dạn đồn đón công tiếp nhận, hưng phấn nói, nhóm chúng ta muốn ở nơi nào bán hàng hóa đâu. Phẹn tần nhéo nhẹ một cái ba, nói, ngay tại cảng khẩu đi đến một điểm địa phương bán đi, nơi đó không vị trí nhiều. Dòng người cũng nhiều ta cũng cảm thấy dạng này hợp lý, đồ vật nhiều như vậy, thương hội QNZ xa như vậy, dạng này vận chuyển xuống tới, nói không chừng còn có thể hư hao một chút hàng. Giãn đôn đồng ý nói. Sau một tiếng, phẹn tấn bọn người trên thuyền hàng tất cả đều vận chuyển xuống tới, chồng chất tại Hắc Chân Châu cảng chéo phía bên trái hướng. Nơi đó bình thường liền sẽ có một ít thương nhân. Ở nơi đó dựng tạm thời bán điểm, cùng ngày bán xong về sau liền lập tức một lần nữa ra biển. Phẹn tần mấy người đứng tại chất thành núi hàng trước mặt, hài lòng gật đầu. Có thể bắt đầu chuẩn bị bán. Edo đề nghị, 2 tháng này đến trên thuyền ngốc cũng không phải tư vị, không có thành trường an mỹ thực, giải trí hạng mục cũng quá thảm dô y. Phẹn tần gật gật đầu, nhường người hầu đem mặt đất sạch sẽ, trải lần lượt từng cái một tấm thảm về sau. Liền đem đồ vật trưng bày đi lên. Sang đây xem á mặt khác một mảnh đại lục hàng hóa bắt đầu bán. Xì rút hô lớn. Mỗi đồng dạng hàng hóa cũng có thể làm cho các ngươi thay từng điểm. Giãn đồn cu nờ dê phụ họa. Phẹn tấn nhìn đúng dòng người, chờ đến nhiều người thời điểm. Thiên hô một câu, so quyển gia cửu dễ dàng hơn viết đồ vật. Các ngươi nghĩ biết không có thể để các ngươi thân thể biến thơm đồ vật nghĩ biết không tại hồi trở lại phở lẽn đờ đế quốc 2 tháng này, đã sớm học xong ẹ đồ dạy tinh túy, phàm là muốn bán đồ vật liền muốn nói ra cái kia đồ vật chỗ tốt. Phần lớn người nghe được gào to âm thanh về sau, cũng nhao nhao dừng bước, bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận. So quyền gia cựu thuận tiện đồ vật nhường thân thể biến thơm đồ vật phẹn tần mấy người làm sao ra chuyến biển, còn học xong khoác lác một chút bối rối, tiếng chất vấn không ngừng vang lên, phẹn tần cũng không quan tâm, biết rõ chỉ có chân chính nhìn thấy hàng về sau mới có thể chịu phục, bởi vì chính mình chính là như vậy. Phẹn tần tiên sinh, có thể đem rượu mở ra, lúc này cờ ơn nở đón sát thủ. Ẹ đùa đề nghị. Phẹn tần nghe xong liên tục gật đầu, nhường người hầu đem các loại không đồng dạng rượu, cũng mở ra một vò. Rượu mới vừa mở ra không bao lâu, mùi thơm bay ra đi thời điểm, liền bắt đầu có thương nhân bước ra bước đầu tiên, đi đến trước gian hàng hỏi đến, đây là rượu sao làm sao cùng nuôi rượu mạch hương vị không đồng dạng, đây là ưu hà đại khúc, hương vị nhưng so sánh nuôi rượu mạch tốt hơn rất nhiều. Phẹn tần tự tin nói, ta không tin. Thương nhân lắc đầu, từ nhỏ đến lớn tại trong nhận thức biết, cũng chỉ có nuôi rượu mạch cái này một loại rượu. Phẹn tần chỉ vào bên cạnh một cái chén rượu, mỉm cười nói, nơi này có thử uống, ngươi có thể thử nhìn một chút rồi cho biết ý kiến. Nghe được có miễn phí thử uống, chần chờ không chừng quần chúng vây xem cũng hội tụ đi qua, nhao nhao cầm chén rượu lên tại dưới mũi mặt nghe. Hương vị thơm quá a, một vị thương nhân kinh hỉ nói. Mặt khác một tên thương nhân trọng trọng gật đầu, đột nhiên ngửi một cái rượu, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống xong rượu thương nhân, con mắt trừng lao đại, tán thán nói, cái này so nuôi rượu mạch dễ uống nhiều lắm. Thế mà không khổ, cái này ta nguyện ý mỗi ngày uống. Mặt khác một tên thương nhân liền vội vàng gật đầu. Uống xong rượu ngon thương nhân, biết rõ phẹn tần đám người thương phẩm, đại khái đều sẽ không thua đi nơi nào. Cũng nhao nhao bắt đầu chọn chọn lựa lựa bắt đầu. Đây là cái gì làm sao hơi mỏng một tấm thơm qua a? Cái này lại là cái gì thế mà dùng lưu ly chứa? Cái này đâu phía trên đồ án thật là tinh xảo. Là bàn ăn sao? Thì hệ u do phẹn tần đám người hàng về sau. Những thương nhân kia, bình dân không bình tĩnh. Bắt đầu phong thưởng bắt đầu, như cái gì giấy, đồ sứ, rượu, nước hoa chờ đã. Một khi giới thiệu tất cả đều tại 5 phút bên trong bị cướp 7-8 phần. Phẹn tấn nhìn xem họ hét ầm ĩ quầy hàng, vui vẻ nói, Edward, thành trường an hàng hóa thật sự là giúp đỡ nhóm chúng ta đại ân. Có thể đem hàng hóa bán đi, liền không uổng công các ngươi thật xa đi thành trường an. Edward khẽ cười nói, cái mục đích thứ nhất đã đạt thành, hiện tại để bọn hắn biết rõ hàng hóa ở giữa khác biệt, chỗ tốt. Tiếp xuống hắn chính là muốn nhường đám người biết rõ hàng hóa là từ đâu tới.